Thanh Quan, chương 503, anh dọn bãi tôi đến H2, gocchuyenaudio.com. Đối với quyết định của Tần Mục tuy không hiểu nguyên nhân nhưng ông Văn Hoa cũng không cách nào khác, dù sao theo pháp luật của Mỹ, Tần Mục hoàn toàn có tư cách đem cổ phần của mình tặng cho bất luận kẻ nào, cho dù là kẻ ăn mày bên đường cũng không thành vấn đề gì. Mẹ, mẹ yên tâm đi, hiện tại chẳng qua chỉ là kế tạm thích ứng, không qua bao lâu nữa hắn sẽ đem cổ phần trả trở về thôi. Tần Mục cười nói, Tiểu Mục không phải mẹ đau lòng số cổ phần kia, nhưng lấy thân phận của con, làm thỏa hiệp như thế với hắn có làm ảnh hưởng tiền đồ của con hay không? Ông Văn Hoa lo lắng nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng, chuyện này con cũng không dự định giấu giếm ai, bên trên còn có hai vị đại lão gánh vác, chuyện này sẽ không sao, cho dù không xảy ra chuyện này thì con cũng phải chuyển tên cổ phần cho Lưu Đan cùng Tiểu Mai tỷ, đây là các nàng nên được. Nhà Tiểu Mục nhà ta còn biết đau lòng người, hai nha đầu kia đời này xem như không rời khỏi con được rồi, lưu trên tên của con hay của họ có gì khác nhau đâu. Con của mẹ đúng là nhân tài làm quan, biết làm sao lung lạc lòng người. Tần Mục bất đắc dĩ cúp điện thoại, trong lòng suy nghĩ nếu do Douglas ra tay, cho dù không cứu được Hàn Tuyết Lăng cũng có thể giúp nàng đừng chịu cực khổ bên kia, điểm này hắn cần có cam đoan thấp nhất, về phần làm sao cứu nàng đi ra còn phải phí không ít cân não. Tần lão gia tử cấp cho Tần Mục 7 ngày kỳ hạn, cuộc tranh đấu lần này muốn chấm dứt cũng chừng 5 ngày thời gian, theo tình huống hôm nay mà xem anh em Diệp gia cùng phòng Trung Hoa cũng không giống như cam tâm nhận thua, theo biểu tình của Diệp Thạch Lỗi có thể nhìn ra được một phần, Diệp Thạch Bình hiểu được mình đã không còn cách xoay chuyển, nên đi tìm Tần Mục nói chuyện, nếu không hai người thật sự biến thành kẻ thù một mất một còn, đối với quan đồ ngày sau của Diệp Thạch Bình sẽ bất lợi. Bọn hắn còn thủ đoạn gì muốn sử dụng ra đây? Trong đầu Tần Mục hiện lên dấu chấm hỏi, quyết định mặc kệ bọn hắn rốt cục sẽ còn giở trò gì, trực tiếp đem kế hoạch dự bị của mình mang ra. Hắn cần là một cuộc thắng lợi áp đảo hoàn toàn, lấy uy thế chiếm lấy huyện Thanh Thao, không bởi vì chuyện Diệp Thạch Bình rời khỏi mà khiến trong huyện bị rung chuyển, hắn muốn bước lên vị trí đứng đầu trong huyện mà không có áp lực bị cạnh tranh. Alo Tiểu Xuyên sao? Chuyện lần trước tôi dặn cậu bố trí có thể lấy ra được rồi. Trong tay Cận Tiểu Xuyên vẫn còn biên lai thu mua cũ của nhà máy công nghiệp nặng, bên huyện Thanh Thao còn có dấu vết của Diệp Thạch Bình, đây là nước cờ mà Tần Mục đã sớm chuẩn bị, nguyên lai hắn không muốn đem mọi chuyện nhiệt náo quá lớn, bởi vì chuyện đã trôi qua hơn một năm, nếu đem ra cũng không cần e ngại liên lụy đến Cận Thương Giang cùng Cận Tiểu Xuyên. Alo Trương Tỷ A Hát, gần đây nhờ chị hỗ trợ tìm kiếm Trương Mục kia thế nào? Đã sửa xong rồi sao, thật là cảm ơn chị, có phải nên thao tác một chút hay không? Bằng chứng thu nhập thuế của chế dược Tam Dương bị Trương Thúy dùng mạng lưới quan hệ lấy ra, bên trong có báo cáo tài chính 500 vạn của Thanh Thao, nhưng trong tài chính Thanh Thao lại chỉ nhập sổ 300 vạn, còn 200 vạn đã đi đâu Tần Mục cũng không truy cứu, chỉ muốn đem ra nghe lời giải thích của Diệp Thạch Bình. Alo Chí Cương sao, Tiểu Xuyên đưa ảnh chụp cho cậu tìm cơ hội ném qua chỗ ban kỷ luật thanh tra đi. Cận Tiểu Xuyên từng nói với Tần Mục, tiểu đệ của hắn chứng kiến Diệp Thạch Bình cùng Trương Lệ Na cùng ra vào. gocchuyenaudio.com, khách sạn, lúc ấy Tần Mục đè ép xuống, nhưng có căn dặn Cận Tiểu Xuyên lưu ý một chút, có thể chụp được cảnh tượng khi phòng Trung Hoa đi mua quần áo cùng Trương Lệ Na, đây cũng xem như là sai lầm trong vấn đề tác phong. Tần Mục vốn không có ý định dùng vật này, nhưng Diệp Thạch Lỗi cùng phòng Trung Hoa có ý định lôi ra chuyện của Cửu Tiểu Thiền, Tần Mục làm như vậy xem như ăn miếng trả miếng. Bố trí hết thảy chuyện này, Tần Mục mỏi mệt thở ra một tiếng, lúc này cửa phòng bị gõ vang, vẻ mặt Hà Quang Viễn xấu hổ đi vào hội báo. Tần Chủ tịch đã xảy ra chuyện lớn, Phó Bộ trưởng Hạ Chân đang trên đường trở lại Thanh Thao, đã bị mấy thôn dân ngăn cản xe kêu oan, bên kia thông chi ngài nhanh chóng đi qua một chút. Trong lòng Tần Mục cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói với Hà Quang Viễn. Lão Hà, chúng ta đi một chuyến. Hà Quang Viễn gật gật đầu, nói với Tần Mục hiện tại Diệp Bí Thư đã đi qua chỗ kia, âm thầm quan sát sắc mặt của hắn. Vẻ mặt Tần Mục vẫn thản nhiên, gật gật đầu không nói gì thêm. Hắn đi cùng Hà Quang Viễn đương nhiên không thể tự mình lái xe, liền gọi Cưu Tiểu Bằng đến. Hà Quang Viễn có chút bận tâm nói, Tần Chủ tịch nghe nói có người tố cáo huyện ủy chúng ta âm thầm góp vốn xây đường, anh xem việc này. Tần Mục vừa đi ra ngoài vừa cười nói. Loại chuyện này đều là giả dối hư ảo, ai nói chúng ta thầm góp vốn. Lão Hà, trận tuyến luôn phải kiên trì. Trong lòng Hà Quang Viễn run lên, Tần Mục hình như đã phát hiện khoảng thời gian này hắn có vẻ muốn nghiêng về hướng Diệp Thạch Bình, nhưng vẫn chưa đạt tới hiệp thương gì khác. Chuyện này phát sinh làm Hà Quang Viễn cảm thấy Diệp Thạch Bình muốn nổ súng với Tần Mục. Chuyện góp vốn mặc dù là Diệp Thạch Bình đồng ý, nhưng người đầu tiên nói ra chính là Tần Mụ, nếu thật sự có người truy cứu, như vậy Diệp Thạch Bình nhiều nhất gánh vác tội giám sát bất lực, nhưng chỉ sợ Tần Mục sẽ bị đánh chết. Nhưng bộ dạng của Tần Mục rõ ràng là thản nhiên như có chỗ dựa vững chắc. Hà Quang Viễn cảm thấy được người thanh niên này mang theo vẻ thần bí, không hỏi thêm lời nào, ba người lên xe chạy đến chỗ Hạ Chân. Hiện giờ trong lòng Hạ Chân tràn đầy tức giận, ở bên khu khai phát đã ôm một bụng giận dữ, trở lại Lan Chữ trao đổi hiệp đàm hạng mục Internet với đoàn đại biểu của Doãn Chiếu Cơ xong xuôi, vừa cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái một chút, chưa kịp về đến Thanh Thao thì đã bị người dùng phương thức nằm dài trên đường ngăn cản kêu oan, cho dù hắn là tượng đất cũng bị những chuyện xảy ra liên tục như vậy làm tức điên. Giờ phút này thần tình hắn âm trầm nhìn Diệp Thạch Bình mới đến, cả giận nói. Diệp Bí Thư, anh nói nghe một chút đã xảy ra chuyện gì? Huyện Thanh Thao các anh thật to gan, lại dám vi phạm pháp luật tự mình thu tiền của nhân dân, thật đúng là quá mức. Thần tình Diệp Thạch Bình có vẻ làm khó, nhỏ giọng nói. Hạ Bộ trưởng, chuyện này do Tần Chủ tịch chủ quản, lúc ấy tôi có phê bình hắn nhưng không nghĩ tới hắn vẫn làm. Hạ Bộ trưởng, tôi xin kiểm điểm, đây là do tôi sai lầm vì giám sát bất lực làm cho nhân dân bị thật nhiều ủy khuất. Hạ Chân hừ lạnh nói. Một câu thừa nhận sai lầm là xong sao? Cần phải lập tức uốn nắn sai lầm, trả công bình cho nhân dân. Tần Mục đâu, Tần Mục ở nơi nào? Cách Chương.